Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Kỷ Hoàng Tu sửng sốt một hồi, mới phản ứng được lão bản nương nói rất đúng ý gì. Hắn khuôn mặt tuấn tú chất phác, trên vành tai nổi lên một vòng đỏ ửng, chỉ thiếu chút nữa một đầu đâm vào lồng bánh bao trong. Hắn ngẩng đầu, mắt phượng hướng Cổ Sơ Tình nhìn lại, thầm nghĩ, liền cái này bưu hãn nữ nhân, hắn có thể không có phúc hưởng thụ. Ai ngờ ngẩng đầu một cái, liền gặp Cổ Sơ Tình mím môi, đang cười như không cười liếc nhìn hắn. Kia cười, không hiểu để hắn móng vuốt có chút ngứa, có loại muốn thuận tay cho nàng một móng vuốt xúc động. Hắn nghiêng qua mắt Cổ Sơ Tình, cao ngạo mà hừ hai tiếng, vùi đầu liền bắt đầu gặm bọc của mình tử. Cười, cười, cười, cười cái giám ân y nữ nhân này ý gì? Chẳng lẽ lại, nàng đối với mình thật có phương diện kia ý tứ? Kỷ Hoàng Tu não đại động mở, không biết nghĩ đến cái gì, vốn đang hầm hừ mắt đồng bên trong, lại mang theo mấy phần kiều diễm, có thể kia kiều diễm vừa lên, dưới đầu ý thức lay động, dồn sức đánh cái rung động tỉnh táo lại, phi phi phi, dừng lại, không thể lại nghĩ, trước mắt nữ nhân này xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng là đóa bá vương hoa, hai người muốn thật chỗ đối tượng, vạn nhất chọc giận nàng tức giận, vậy hắn còn không phải bị nàng đánh cho đầu đầy bao a? Không được, không được, quá mẹ nó dọa người. Hắn cũng không phải thụ ngược đãi thể chất, mới không nghĩ mỗi ngày bị nàng dâu đánh. Vợ của hắn nhất định phải là tiểu gia Bích Ngọc, dịu dàng động lòng người. Về phần Cổ Sơ Tình, vẫn là lưu cho phúc khí so với hắn càng lớn a. Kỷ Hoàng Tu thu hồi nỗi lòng, vùi đầu đem toàn bộ bánh bao nhét trong miệng trong. Cũng không biết có phải là muốn tránh đi Cổ Sơ Tình. Không hẳn sẽ công phu, liền đem đồ trên bàn tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hắn tiện tay ném đi trương gia xanh tiền mặt trên bàn. Cũng không đợi Cổ Sơ Tình ăn xong, co cẳng liền rời đi bữa sáng cửa hàng. Vừa bước ra bữa sáng cửa hàng, chỉ nghe thấy lão bản nương kia không có chút nào cấm kỵ lớn giọng. Sơ Tình, tiểu tử kia dáng rất đẹp mắt như vậy, ngươi nhưng phải nhìn lão, tuyệt đối đừng để hắn nửa đường bay. Lần trước tiểu tử này tại nhà ngươi ngây người nửa tháng. Ta cho nhìn kỹ, phẩm tính cũng không tệ lắm ân y. Nghe thấy lời này, Kỷ Hoàng Tu bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã một phát, ánh mắt hắn chừng một cái. Duỗi lỗ tai muốn nghe xem Cổ Sơ Tình là thế nào về. Giao bác gái, hắn là bằng hữu ta, chúng ta không có tầng kia quan hệ. Cổ Sơ Tình nhìn xem nhiệt tâm hàng xóm, có chút giờ khóc giờ cười. Nàng nhưng là muốn chiêu tế tới cửa. Kỷ gia điều kiện quá tốt, chắc chắn sẽ không để Kỷ Hoàng Tu làm nhà khác con rể tới nhà. Cho nên, nàng cùng hắn từ vừa mới bắt đầu liền không thể nào. Bất quá, cái này tìm đối tượng kế hoạch là được triển khai. Quay đầu khai giảng, liền đi khảo sát quyển vở nhỏ bản bên trên nhớ mấy người kia. Nếu là phẩm tính tạm được, liền theo đuổi theo dõi. Cổ gia cũng không thể đoạn tại nàng đời này. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình lại có chút tiếc hận. Ôi, nếu là Kỷ Hoàng Tu không phải Kỷ gia liền tốt. Ở chung lâu như vậy, hắn dù túm bẹp, nhưng tính tình cũng thực không tồi. Dáng dấp lại đẹp mắt, rất phù hợp của nàng thẩm mỹ quan. Trọng yếu nhất chính là, hắn là một trời sinh liền có linh lực người. Cùng loại người này sinh hạ Cổ gia người thừa kế. Thiên phú tuyệt đối không kê monster, nhưng hết thảy tiền đề đều bị ở rể ngưỡng cửa này cản lại. Thưởng thức thì thưởng thức, nhưng nàng không tâm tình đi vẩy. Vẩy cũng là làm không công. Cần gì chứ? Giao lão bản nương cười ha ha. Trêu ghẹo nói. Bằng hữu, ai còn không phải từ bằng hữu bắt đầu. Tiểu cô nương, da mặt mỏng, ngó ngó, còn không thừa nhận đâu. Tiểu tử kia thế nhưng là cái thứ nhất vào ở Cổ gia nam nhân. Cái này đều chân trước cùng chân sau. Không phải tại chỗ đối tượng là làm gì? Kỷ Hoàng Tu nghe được Cổ Sơ Tình đáp lời, âm thầm thở hắt ra. Còn tốt, họ Cổ không có phương diện kia ý tứ. Bằng không hắn về sau còn không biết nên làm sao cùng nàng ở chung. Nghe xong góc tường, Kỷ Hoàng Tu thoải mái mà trở về Cổ gia. Cổ Sơ Tình cơm nước xong xuôi về nhà. Chuyện thứ nhất, chính là chọn hai con hương cho vẫn nhốt tại trong phòng không ra được Phong Thư Lan. Cũng nói cho nàng, đêm nay liền đưa các nàng hồi hương. Phong Thư Lan gọi lại Cổ Sơ Tình. Cổ đại sư, đi hải thị ngươi phải cẩn thận. Cổ Sơ Tình quay đầu, ánh mắt hơi ngừng lại. Phong Thư Lan, Lăng gia đại bản doanh tại hải thị. Ta kia cặn bã cha một đời, hẳn là có 7 cái huynh đệ. Lại còn từng cái đều sẽ đạo pháp. Ta 18 tuổi năm đó cùng hắn vào thành, từng nghe đến hắn gọi một đứa bé thất đệ. Phong Thư Lan biết Cổ Sơ Tình cùng Lăng gia có huyết cừu. Tối hôm qua ổn định lại tâm thần, nàng đem khi còn sống lý lẽ để ý, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra đầu mối gì. Không nghĩ, Nhưng từ bên trong phát hiện thật nhiều khả nghi điểm ân y, Phong Thư Lan cảm thấy mình rất ngu. Ngốc, năm đó nhiều như vậy điểm đáng ngờ bày ở trước mắt. Có thể nàng lại ngây thơ hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến chết lúc, mới nhìn trộm đến một điểm biên giới. Lăng Tông Bách rõ ràng nói hắn là chạy nạn đi làng. Sau đó cùng mẫu thân kết hôn. Đã là như thế, vậy hắn lại là từ chỗ nào đến thất đệ. Nàng nhớ kỹ tuổi nhỏ lúc, Lăng Tông Bách còn từng để nàng kêu lên một người cái tam thúc. Kia tam thúc ánh mắt sắc bén. Nhìn nàng ánh mắt mang theo nàng không hiểu thâm ý. Hơn nữa, nàng mỗi lần cùng Lăng Tông Bách vào thành. Nửa đường hắn đều sẽ từ chối có việc. Lưu nàng lại, đơn độc rời đi một đoạn thời gian. Còn có, hắn cùng mẫu thân nhàn thoại lúc. Chắc chắn sẽ có ý vô ý thám thính một chút Phong gia từ trước sự tình. Mẫu thân có lẽ đã sớm đã nhận ra Lăng Tông Bách dị trạng. Cho nên, mới có thể tại phát hiện nàng Phong gia huyết mạch có thức tỉnh dấu hiệu sau. Truyền cho nàng một chút phương diện tu luyện đồ vật. Bây giờ trở về nhớ tới. Lăng Tông Bách vào thành. Hẳn là đi gặp người nhà họ Lăng. Hải thị, khẳng định chính là Lăng gia đại bản doanh. Cổ gia cùng Lăng gia có thâm cừu đại hận. Cổ sơ tình tùy tiện đi Hải thị. Cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Cổ sơ tình kinh dị. Đại bản doanh. Phong Thư Lan. Đối. Cổ sơ tình con ngươi nhắm lại. Suy tư hồi lâu. Ngẩng đầu hướng Phong Thư Lan cười một tiếng. Không sao. Bọn họ tụ tập tại một tòa thành thị tốt hơn. Dạng này. Còn miễn cho ta từng bước tìm ân y lại nói. Ta chỉ là đưa ngươi hồi hương. Lại không phải đi chọc tổ ong vò vẽ. Chỉ cần ta không hiện thân. Bọn họ liền không tìm được ta. Người ít vậy người ít chỗ tốt. Cổ gia hiện tại liền nàng cùng cổ diệu. Chỉ cần bọn họ không nghĩ bại lộ. Biển người mênh mông. Cũng không tin người nhà họ Lăng có bản lãnh đó tìm ra bọn họ. Nói xong. Cổ sơ tình liền thối lui ra khỏi gian phòng. Đi đến viện tử. Cổ sơ tình lên xe. Dự định đi Phú Tân thị thuê chiếc xe tang. Vừa thắt chặt dây an toàn. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng chán cau lại. Kéo ra dây an toàn. Lại từ trên xe nhảy xuống tới. Cổ sơ tình tại lầu 2 gian phòng trong. Tìm tới đang khoanh tay cơ chơi game kỷ hoàng tu. Chơi trò chơi gì? Đi vẽ bùa. Hôm nay nhiệm vụ 20 tấm phù. Nhất định phải hoàn toàn. Cổ sơ tình chán nhăn lại. Đem kỷ hoàng tu điện thoại rút ra thả vào trong hộp tủ. Cầm lấy bên cạnh phù chú bách khoa toàn thư. Lật ra phù bình an kia một tờ. 20 tấm phù bình an. Ta không yêu cầu ngươi trong vòng một ngày liền vẽ ra mang theo linh khí phù. Nhưng phù văn con đường phải cùng trên sách giống nhau như đúc. Kỷ hoàng tu nghiêng đầu. Nhìn xem trên mặt nghiêm túc nữ tử. Liếc mắt, ngươi thật đúng là đem ngươi trở thành lão sư. Cổ sơ tình liếc xéo hắn. Ra ra ngươi cùng anh ngươi đem ngươi dạy cho ta. Không nói để ngươi học được thế nào. Ta dù sao cũng phải để ngươi có năng lực tự vệ đi. Dứt lời, nàng ngừng lại một chút. Ngươi nếu không muốn học, ta cũng không cưỡng bách ngươi. Nhưng thể chất của ngươi chính ngươi rõ ràng. Nếu như về sau gặp lại thứ gì, ta sẽ không lại xuất thủ, nàng xem như đã nhìn ra. Kỷ hoàng tu chính là loại kia ngươi đẩy hắn một chút. Hắn liền hướng đi về trước một bước người. Phải dựa vào người bức. Không buộc hắn. Hắn liền phải qua lại qua. Trên đầu có lợi hại ra ra cùng đại ca đỉnh lấy. Mặc kệ là gia nghiệp hoặc là cái khác thuận tiện. Hắn đều là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Cái này nói dễ nghe một chút là không có dã tâm ân y khó nghe chút. Bất quá chỉ là một cái không có khát vọng. Không có mục tiêu. Ngồi ăn rồi chờ chết mọt gạo. Quen biết lâu như vậy. Trên người hắn duy nhất để cổ sơ tình cảm thấy có điểm sáng. Ngoại trừ hắn tấm kia thịnh thế mỹ nhan mặt. Chính là hắn tự mình hiểu lấy. Đây không phải nghĩa xấu. Là tán dương. Sợ về sợ. Sợ về sợ. Nhưng lại không cản trở. Phẩm tính phương diện tuy có điểm thiếu hụt. Nhưng lại phân rõ không phải là đúng sai. Kỷ hoàng tu lông mày một đáp. Sinh không thể yêu. Ta họa còn không được. Cổ sơ tình thở dài. Lập tức tiếng nói nhất chuyển. Có biện pháp giúp ta tra một chút hải thị có bao nhiêu lăng thị người sao? Theo sách gió lan thuyết pháp, người nhà họ Lăng miệng đông đảo, lại đều tiềm phục tại hải thị. Cái này từng bước là không thể nào, chỉ có dựa vào nội bộ hệ thống tìm ra vị trí của bọn hắn. Kỷ hoàng tu giao thiệp rộng, tìm hắn giúp, khẳng định không sai được. Kỷ hoàng tu lông mày kẹp lấy, một cái thành phố họ Lăng, đây chính là cái đại công trình, có thể hay không ngộ thương, vạn nhất tìm nhầm người, làm sao xử lý, cổ sơ tình, chúng ta tập đạo người. Chỉ bằng bên trong nguyên liền có thể đánh giá ra thật giả. Ngộ thương không được, làm cái danh sách ra giao cho đạo sĩ hiệp hội. Để bọn hắn đi dò xét. Cái này có chút khó. Nhà ta quan hệ không tại hải thị. Kỷ hoàng tu nói đến đây. Dừng một chút, lại nói quay đầu ta hỏi một chút bạn thân. Xem bọn hắn có người ở bên kia không có. Có lời nói, Hẳn là có thể từ dân chính bên kia đưa ra tư liệu. Cổ Sơ Tình, làm phiền ngươi. Kỷ Hoàng Tu nhấc lên bên cạnh phù chú bách khoa toàn thư run lên. Biết phiền phức, đó có phải hay không có thể thông cho một chút. Đem 20 tấm phù biến thành 10 cái phù. Cổ Sơ Tình nhíu mày lại. Không được, vì ban thưởng ngươi. 20 tấm biến thành 30 tấm ân y. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng giận dữ. Ôm lấy gối đầu liền hướng Cổ Sơ Tình đập tới. Cổ Sơ Tình bước chân xê dịch, tránh đi gối đầu công kích. Ha ha, rực rỡ cười thối lui ra khỏi phòng. Nàng vừa đi, vừa nói. 20 tấm phù, không có thương lượng. Nhìn xem trống rỗng cửa. Kỷ Hoàng Tu thở hắt ra. Từ trên giường đứng lên. Dọn xong giấy vàng. Nhận mệnh bắt đầu vẽ bùa. Học đi. Không học còn có thể làm gì. Gặp quỷ chính là hắn. Hắn theo đuổi quỷ. Dù sao cũng so quỷ theo đuổi hắn đến hay lắm. Ân y Cổ Sơ Tình đi xuống lầu. Lái xe thẳng đến nội thành. Nàng đi trước thành phố bệnh viện thăm một chút Mã Hạo. Gặp Mã Hạo tinh thần khí đều tốt. Lên tiếng kêu gọi liền chuẩn bị trừ hỏa chôn cất trận. Lúc rời đi, trùng hợp gặp gỡ khuya ngày hôm trước cùng nhau chiến đấu mấy cái đạo sĩ tại vì ba cái kia mất hồn. Đồng học thu hồn, bọn họ hồn là bị Phong Thư Lan lấy đi. Phong Thư Lan hạ Xuân Dương Sơn, liền đem hồn phách giao cho Trương Đình Hồ. Ba người này hồn phách ra ngoài tản bộ một vòng. Hữu kinh vô hiểm trở về thân. Về phần cái kia bị Phong Thư Lan muội muội kéo cánh tay đồng học. Cổ Sơ Tình tâm dù đồng tình, nhưng cũng không có biện pháp giúp trợ hắn khôi phục. Nàng không phải Na Cha sư phó. Làm không được trống rỗng bóp cái cánh tay cho hắn lắp đặt. Bạn học kia trận này tai bay vạ gió. Chú định không có cách nào thay đổi. Phong Thư Lan trợ bọn họ một chút sức lực. Lại nàng đang hành động trước liền đã vì chính mình chọn tốt đường. Nàng tình huống này, đừng nói nàng không đành lòng. Chính là đạo sĩ hiệp hội cái khác đạo trưởng cũng sẽ không lại đi truy cứu trách nhiệm của nàng. Biết rõ nàng cuối cùng chỉ còn tan thành mây khói một đường. Bọn họ lại sao nhẫn tâm lại ra tay. Cổ Sơ Tình không có thuyết phục Phong Thư Lan lưu lại. Nàng nửa thi nửa quỷ thân phận mặc dù có thể tiếp tục lưu lại thế gian. Nhưng linh hồn lại ngày ngày dày vò, như bị địa ngục hình phạt, hoàn toàn biến mất, là đối với nàng lớn nhất giải thoát. Hết chương.